Chương 132, loạn chiến bắt đầu. Quét rác tăng hiện. Xem đi ra, Tiếu Phong là không nghĩ như thế gây chiến. Nhưng hắn chính là con người chí hiếu, giờ phút này lão phụ ở bên, hết thảy quyền quyết định liền tự nhiên giao cho phụ thân, huống hồ sát mẫu diệt tộc chi cửu bất cộng đái thiên, hắn mặc dù tái như thế nào trạch tâm nhân hậu, cũng không có thể làm cho người trong thiên hạ diện, buông tha Huyền Từ cùng Mộ Dung Bác này hai cái đại cửu nhân A-di-đà-phật Huyền Từ bên người. Huyền Tịch chờ chứa nhiều thiếu lâm cao tăng nhất tề tiến lên trước một bước, mỗi người trên mặt đều nở rộ ra lấy thân tự ma. Thương xót vẻ, Tiêu thí chủ, Huyền Từ phương trượng thân phạm sắc, sắc, si chờ chứa nhiều giới luật, cũng có ta thiếu lâm giới luật đường thủ tọa an bài chấp pháp, chư vị muốn ở thiếu lâm tự đi hùng, cũng trăm triệu không thể không nói, thiếu lâm tự hòa thượng, hàng năm tiềm tu Phật hiệu, đầu óc tổng yếu có điểm mất linh quang phía sau nói lời này. Không thể nghi ngờ liền tuyên bố cùng 3.000 thiết kỵ một trận chiến. Á Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục nở nụ cười. Huyền Từ mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng cười. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong phụ tử cũng cười, bất quá bọn họ tươi cười chung, cũng tận trời hào hùng cùng sắc ý, hai người trên mặt không hề sợ hãi. Bên kia, Sở Nguyên cũng cười. Sát theo Tiêu Viễn Sơn một tiếng kinh thiên giống to, 3.000 liêu quốc thiết kỵ nháy mắt xung phong mở ra, đắt đắt đắt tiếng vó ngựa rung trời động địa. Cả tòa thiếu thất sơn giống như đều chấn động lên, hướng tới thiếu lâm tự nhất chúng hòa thượng giết quá khứ. Nhưng người trong thiên hạ đều biết đạo, kỵ binh đích xác chính uy lực, là chỉ có ở bình nguyên mảnh đất mới có thể phát huy đi ra này đó kỵ binh mặc dù đang ở Tiêu Viễn Sơn ra mệnh lệnh người cởi ngựa sơn, thiếu lâm tự ngoài cửa lớn đất bằng phẳng coi như là có điều so sánh chống trải, nhưng ngắn ngủi xung phong, muốn đạt tới cái loại này trên chiến trường xung phong hiệu quả. Trên cơ bản là không có khả năng mà bọn họ đối mặt, cũng không phải đại tống quân đội như vậy nhuyễn quả hồng, mà là nội tình thâm hậu thiếu lâm tự chứa nhiều cao thủ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thiếu lâm gần 30 vị huyền tự bối cao tăng, ở huyền tự, huyền tịch xuất lính hạ, nhảy vào thiết kỵ trong trận, theo sát sau đó, là 18 vị chỉ kìm cương thiết côn tăng nhân, này 18 nhân tụ tập cùng một chỗ, chỉ một thoáng liền vũ ra từng đạo côn phong. Thú vị sắt thép gió lốc nhất bản, nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Nghiêm khắc mà nói, 18 đồng nhân trận mới là thiếu lâm tự chân chính con bài chưa lật, này đó tăng nhân thực lực, còn hơn huyền tự bối cao tăng đều phải kém một cái cấp bậc, nhưng tụ tập cùng một chỗ, phát ra chém ra tới lực sát thương, là kinh người Mộ Dung Bác. Hôm nay ngươi nên vì ngươi sở làm hết thảy, trả giá đại giới. Tiêu Viễn Sơn tắc hét lớn một tiếng, hướng tới số mệnh trung địch nhân Mộ Dung Bác giết quá khứ. Mà theo sát sau đó, là khí thế chút không kém Tiểu Phong, hắn mục tiêu, là đáng thương Mộ Dung Phục. Trong lúc nhất thời, thiếu lâm tự ngoại bình để phía trên, tiếng giết rung trời, phong vân biến sắc như thế huyết nhục bay tứ tung trường hợp, xem bên kia giang hồ người nhiệt huyết sôi trào mà lại trợn mắt há hốc mồm. Loại này trường hợp gây cho bọn họ lực đánh vào, là không gì sánh kịp, một loại giang hồ báo thù. Trường hợp tái như thế nào đại cũng không có thể hữu loại cảm giác này. A chỉ có Sở Nguyên đánh cái thật to ngáp, trận chiến đấu này kết quả hắn dùng ngón chân túi đầu cũng biết. Thiếu lâm tự những người đó tái như thế nào ngữ ít, 18 đồng nhân trận tái như thế nào nghịch thiên, đánh với 3.000 thiết kỵ A, mệt cũng mệt mỏi chết bọn họ mà bên kia Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương mới, nguyên bản tất nhiên là muốn hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn hắn đứa con trong lúc đó phân biệt cự A Kiều Phong ngược Mộ Dung Phục, đó là nguyên nội dung vợ kịch lý dùng thực chiến chứng minh rồi, cho nên, Sở Nguyên hiện tại phải đợi, chính là thiếu lâm tự vị kia, rốt cuộc tính toán khi nào ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên kia đang xem cuộc chiến rất nhiều đại tống người trong võ lâm, cũng gia nhập chiến cuộc, bọn họ dù sao cũng là tống nhân, tự nhiên không thể mắt thấy liêu người đang nơi đây đi hung, làm cho Sở Nguyên rất là không nói gì. Chính là, phía sau, hắn một cái đại tống quan binh cũng chưa thấy A Liêu quốc thiết kỵ thương vong ở liên tục mở rộng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thiếu lâm tự hòa thượng mở sát. Giới, các loại cao thâm võ công sở mang đến lực sát thương, là làm cho người ta kinh hãi. Bất quá dần dần, thiếu lâm tự này nhất phương cũng xuất hiện thương vong, đầu tiên chính là này võ công cũng không cao thiếu lâm tự đệ, ngay sau đó là võ công hơi thứ một chút huyền tự bối cao tăng, đến cuối cùng, trừ bỏ 18 đồng nhân trận vẫn như cũ vẫn duy trì cường hãn đến bạo sức chiến đấu ở ngoài, liền liên huyền từ huyền tịch, đều đã bị thương. Mà bên kia, Tiểu Phong đã muốn một trưởng trụ phi Mộ Dung Phục, thân hình bay vút đi giúp chính mình lao cha cũng nhưng vào lúc này. A-di-đà Phật một tiếng bình thản cực kỳ Phật âm, chợt nhẹ nhàng vang vọng toàn trường. Đúng vậy, thanh âm rõ ràng rất là mềm nhẹ, nhưng cố tình ở như thế hỗn loạn chiến trường chung, mỗi người đều rõ ràng nghe được. Càng quỷ dị chính là, đương thanh âm xuất hiện là lúc, nguyên bản đã muốn giết đỏ cả mắt rồi mọi người, thế nhưng nhất tề chấn động, trong ánh mắt hiện ra một tia mê mang, trên tay động tác cũng theo bản năng ngừng lại. Một hồi loạn chiến, thế nhưng đã bị một tiếng nhẹ nhàng Phật âm, cấp ngăn trở. Ngay sau đó, một cái hoàng y y lão tăng liền từ thiếu lâm tự trung đạp không mà ra, huyền phù ở giữa không trung, như Phật tổ một loại dùng thương xót ánh mắt nhìn thấy phía dưới mọi người. A-di đà Phật Phật môn tịnh địa, bây giờ lại máu chạy thành sông, thật sự là lỗi. Lỗi lao tăng trên người giống như hữu một cô vô hình bình thản lực, thế nhưng khiến cho bên kia chiến đấu kịch liệt chính Hàm Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn, trong mắt đồng thời hiện lên một tia mờ mịt, sau đó tạm thời dừng tay. Ngưng chiến. Giả thân giả quỷ Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn rất dễ dàng liền cảm giác được, này lao hòa thượng chỉ dùng để thần thức lực lượng, hơn nữa Phật môn sư tử hống thần công, mới tạo thành như vậy quỷ dị trường hợp. Hắn đối sư tử hống lĩnh ngộ, tuyệt đối đã muốn có 102 thiên hạ, mỗi một câu trùng, đều ẩn chứa âm ba lực. Sở Nguyên không chút khách khí ở mọi người chú mục bên trong, thân hình chợt lóe, sẽ tới rồi Quét Rắc Tăng đối diện, nhô lên cao mà đứng, thần tình trâm trọng, đại sư. Thiếu lâm tự mọi người mau bị giết hết, ngươi mới đi ra, đây là ngươi từ bi chi tâm sao?